Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 437, Điên Cuồng Sự Tình. Tề Châu Cơ tại trong đêm tối chậm rãi ngẩng đầu lên. Tâm tình của hắn nặng nề tới cực điểm. Cho dù là lấy Tề gia năng lực, lúc này đạt được các dây quân tình cũng không hoàn chỉnh. Nhưng từ những ngày qua không ngừng truyền lại đến trong tay hắn quân tình đến xem. Tình thế đối với Nam Triều càng ngày càng bất lợi. Hai tay của hắn có chút dùng sức. Cầm trong tay phong thư này tiên vò nát. Tề gia đối với Tiêu gia cùng Trần gia mà nói. Cũng không tính là Tân Triều bắt đầu người thắng. Nghiêm ngặt mà nói. So với rất nhiều tiền triều hiển hách môn phiệt. Tề gia chỉ là thất bại đến không có thảm liệt như vậy cùng triệt đề. Hoặc là đối với toàn bộ Nam Triều mà nói, còn có giá trị rất lớn cùng trấn an các địa môn phiệt tác dụng. Nhưng mặc kệ thắng lợi vẫn là thất bại, đều là chính mình trong môn sự tình. Nếu là toàn bộ Nam Triều ầm vang sụp đổ, biến mất khỏi thế gian, từ Bắc Ngụy những cái kia liền phong tục tập quán đều không quá đồng dạng người đến thống trị toàn bộ Nam Triều, đây cũng là hắn cũng không thể tiếp nhận sự tình. Tại thôn phệ hết thảy trong bóng tối, tại loại này con đường nhìn không đến bất luận cái gì thành trì địa phương, một người đứng thẳng nhìn phía trước thời điểm liền sẽ càng ngày càng cảm thấy chính mình nhỏ bé cùng yếu thế. Tại dĩ vãng cân nhắc rất nhiều chuyện lúc, Tề Châu Cơ cũng sẽ không tự chủ ưu tiên cân nhắc lợi ích của gia tộc. Dù sao có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, dạng người như hắn bị đẩy ra. Nếu là hắn làm quyết định ra trọng đại sai lầm, liên lụy chính là toàn cả gia tộc. Rất nhiều người đều sẽ bởi vì hắn mà chết đi, mà ở trái phải rõ ràng trước mặt. Người cùng lợi ích của gia tộc lại tựa hồ như cũng như trong bóng tối hắn đồng dạng. Trở nên nhỏ bé bắt đầu. Nước chi không còn. Bình thường rất nhiều tranh đấu liền không có ý nghĩa. Tề Châu Cơ cảm thấy ý nghĩ của mình trong lúc vô hình tại bởi vì thời thế mà thay đổi. Đang thay đổi thành hắn ngày bình thường cảm thấy rất xuẩn rất ngu muội cái chủng loại kia người. Nhưng mà hắn bây giờ lại hy vọng Nam Triều rất nhiều quyền quý tại tình thế như vậy bên dưới. Cũng sinh ra giống như hắn cải biến, đem trong tay mảnh vụn vung vào còn chưa triệt để trở nên lạnh lò sưởi bên trong. Sau đó hắn chậm rãi đi đến Tiêu Tố Tâm nghỉ ngơi đi quân doanh trướng bên ngoài. Khi hắn bước chân dừng lại, còn chưa mở miệng lúc, bên trong Tiêu Tố Tâm âm thanh đã nhẹ nhàng vang lên. Có việc, còn chưa ngủ lấy, Tề Châu Cơ trầm mặc thời gian một hơi thở. Hỏi ngược lại, không có, cái kia theo ta đi vừa đi. Nói chút lời nói, được, Tiêu Tố Tâm ra doanh trướng lúc. Tề Châu Cơ đã quay người hướng phía rời xa mảnh này nơi đóng quân một mảnh dã đi tới. Nàng vừa vặn chỉ nhìn thấy hắn bóng lưng, chỉ là bóng lưng. Lại làm cho nàng cảm giác ra cùng bình thường vô cùng khác nhiều. Trước đó trong mắt của nàng, Lâm Ý vùng Tề Châu Cơ rất tự nhiên có người tuổi trẻ tâm tính. Tự nhiên không đủ thành thục, nhưng mà tối nay nhìn lấy Tề Châu Cơ bóng lưng, nàng lại là cảm thấy hết sức túc sát. Thật giống như Tề Châu Cơ bỗng nhiên lớn mấy tuổi. Chuyện gì xảy ra? Làm Tề Châu Cơ đi ra doanh rất xa. Rốt cục dừng lại lúc, nàng hít thật sâu một hơi, mặt che đậy ánh sáng của trăng sao, nhẹ giọng hỏi nói, tứ thành cũng đã phá, Lam Hoài cung chết, quân đội của hắn đã bị đánh tan. Tề Châu Cơ có chút nheo mắt lại, nói rằng, Tiêu Tố Tâm trong óc oanh một vang, sắc mặt nàng cấp tốc phát trắng, theo bản năng nói, làm sao có thể nhanh như vậy? Nàng lúc này kinh nghi không phải không có lý. Dựa theo lúc trước truyền tới quân tình, Trung Sơn Vương Nguyên Anh quân đội cũng đã đang không ngừng thiểm điện vậy tiến công tập kích phía dưới mỏi mệt không chịu nổi. Ngay cả quân lương đều đã cung ứng không được. Gần nhất lương thảo đều là từ trước đó công phá Nam Triều trong cứ điểm đoạt được. Sau đó mệnh vận đi qua, mà lại Trung Sơn Vương Nguyên Anh tựa hồ cũng không vội vã công phá tứ thành. Theo gần nhất mấy ngày động tĩnh, Nam Triều quân đội cũng đã cảm thấy được hắn tựa hồ càng nóng lòng với trước dần dần đánh tan tiến. Đến viện quân, chính là vây thành đánh viện binh chiến pháp. Lam Hoài Cung chủ lực thiện chiến quân đội liền có hơn 7 vạn. Lại thêm trong thành Tráng Nam Nam Tử cùng trước đó tiến đến vài chỗ viện quân. Tứ thành bên trong chí ít có hơn 9 vạn có thể chiến quân sĩ. Cho dù vây khốn Bắc Ngụy quân đội có hơn mấy trăm ngàn, nhưng dựa vào tường thành cùng nội thành quân giới, nội thành lương thảo lại không thiếu dưới tình hình, là thế nào đều khó có khả năng nhanh như vậy liền thất thủ. Mặc dù không xác thực cát, lúc này còn chưa đạt được xác minh, nhưng dựa theo trong nhà của ta văn kiện mật bên trên nói, tựa hồ là Lam Hoài Cung chính mình trước e sợ chiến sợ chết. Hắn phân ra 10.000 tinh binh, vụng trộm ra khỏi thành muốn đột vây trước trốn. Kết quả trong thành quân sĩ phát hiện chủ tướng đều đã chạy tán loạn. Lập tức liền binh bại như núi đổ. Kết quả Lam Hoài Cung chính mình cũng chưa chạy trốn được. Trước bị chém, Tề Châu Cơ liên tục hít sâu, nhưng là hít thở vẫn không khỏi dồn dập lên. Trong giọng nói ẩn hàm phẫn nộ. Lúc trước nhìn người này bộ hạ diễn xuất, liền cảm giác những người này tham sống sợ chết, không ngờ tới chủ tướng chính mình cũng như vậy vô dụng. Chính mình tìm chết. Tiêu Tố Tâm ngây người một lát, trong lòng của nàng ngược lại là không có phẫn nộ, bởi vì nàng trước đó cũng căn bản không biết Lam Hoài Cung. Nàng lúc này không rảnh suy nghĩ người này, nàng đầy trong đầu nghĩ tất cả đều là Thiết Sách Quân. Lâm Ý cùng tiếp xuống chiến cuộc, cho dù là đối với nàng mà nói, bên này chiến cuộc cũng rất rõ ràng. Tứ thành cùng Trung Ly thành tại chung quanh một chút cứ điểm trọng thành lần lượt luân hãm về sau. Đã là lẫn nhau là góc, tứ thành có Nam Triều trọng binh, ngăn chặn Bắc Ngụy Trung Sơn Vương Nguyên Anh phần lớn. Trung Ly thành thủ giữ đường thủy cổ họng, Bắc Ngụy vùng này thủy quân không đủ. Đường thủy cổ họng không mất, Nam Triều càng bắc biên quân liền vẫn như cũ có thể thông qua đường thủy đến giúp. Mà lại dựa theo lúc trước quân tình, hoàn toàn chính xác đã có biên quân từ đường thủy chạy đến. Lúc trước tất cả mọi người lo lắng chính là Trung Ly Thành trước thất thủ. Dù sao Trung Ly Thành quân coi giữ không đủ, Trung Ly vừa mất thủ, tứ thành chính là chân chính cô thành. Nhưng ai có thể nghĩ tới, bọn hắn liền Trung Ly đều còn chưa tới, tứ thành liền đều đã mất. Trong nhà của ta giấy viết thư nói đến rất rõ ràng. Để ta trực tiếp đi, Tề Châu Cơ quay người nhìn lấy nàng, nói rằng, ta cũng đồng ý trong nhà nói tới đạo lý. Tứ thành vừa mất, Trung Sơn Vương Nguyên Anh tiên phong quân tại mấy ngày bên trong liền sẽ đến Trung Ly. Tiếp qua mấy ngày, hắn phần lớn vừa đến, Trung Ly căn bản không có khả năng thủ được. Người cảm thấy là đạo lý này, nhưng trong lòng có khác ý nghĩ, nếu không sẽ không đặc biệt địa tìm đến ta, muốn nếu nghe ta ý kiến. Tiêu Tố Tâm chậm rãi an tĩnh lại, nàng xem thấy Tề Châu Cơ con mắt, hờ hững nói rằng, về phần chiến cuộc, ta cũng không muốn làm cái gì suy đoán, ta chỉ là biết rõ. Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ bọn hắn, nếu là có thể từ đạo nhân thành còn sống rời đi, bọn hắn hẳn là sẽ đi Trung Ly, bởi vì Thiết Sách Quân cũng sẽ đi Trung Ly. Ngươi có tuyển, nhưng hắn không được chọn, cho nên ngươi đã cấp ra đáp án, ngươi cũng vẫn như cũ sẽ đi Trung Ly. Tề Châu Cơ gật đầu một cái, hắn gật đầu động tác tựa như là phân giải động tác chậm đồng dạng chậm. Nhưng là hắn đột nhiên nở nụ cười, nói, ta cũng sẽ đi Trung Ly. Tiêu Tố Tâm vẫn như cũ nhìn lấy hắn. Chẳng biết tại sao, nàng nghe Tề Châu Cơ câu nói này, nhưng lại không có quá lớn ngoài ý muốn. Một người cả đời luôn luôn muốn làm chút điên cuồng sự tình. Mà lại hồi tưởng lại, ta trước kia, thật sự không có bao nhiêu bằng hữu. Nhất là không có giống như ngươi đối với Lâm Ý bằng hữu.